Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay ngược thời gian về nhiều năm trước, nếu muốn tái hiện lại hiện trường vụ án, chỉ có 3 khả năng. Một là người đó có tu vi cực cao, đạt tới cảnh giới đại năng. Hai là trong tay sở hữu pháp khí chí tôn có thể ghi lại hoặc tái hiện ký ức. Ba là người đó chính là đương sự, từng tận mắt chứng kiến mọi việc, sau đó dựa vào trí nhớ mà tái dựng lại cảnh tượng. Dù là khả năng nào, thì cũng đều không nằm trong phạm vi những người dự thi có thể làm được. Còn thuật siêu hồn thì càng không khả thi. Đầu tiên, loại thuật pháp này vốn đã cực kỳ hiếm gặp, chưa kể đa số huyền sư bình thường cũng không nắm vững. Dù cho có biết, thì tùy tiện siêu hồn một người khi chưa chắc chắn họ là hung thủ chính là tự chuốc lấy nhân quả. Gánh hậu quả nặng nề, ai dám dễ dàng ra tay. Về phía cô hồn dã quỷ, đúng là triệu hồi không khó, nhưng dù có là oan hồn vất vưởng mấy chục năm quanh hiện trường cũng chưa chắc đã hữu dụng. Ký ức của quỷ hồn thường rối loạn và dễ tiêu tán. Đa phần chỉ nhớ những gì bản thân chấp niệm, còn những việc liên quan đến người khác thì có khi đã quên sạch. Trừ phi, hồn phách người chết vẫn còn ở nơi cũ, nhưng điều này cũng đã bị loại trừ. Trước đây, khi tiếp cận vụ án của ông chủ Trần, Lê Kiến Mộc từng đến hiện trường tử vong, cô đã kiểm tra kỹ lưỡng, không hề phát hiện dấu vết nào của quỷ hồn còn lưu lại. Nên phương án này cũng không khả thi. Bởi vậy, đến thời điểm hiện tại, những đề xuất mà các huyền sư đưa ra đều không có khả năng thực hiện. Trong lòng họ cũng biết rõ điều đó, nên ai nấy đều cúi đầu tránh ánh mắt trưởng bối, không dám lên tiếng. Nhưng ông chủ Trần lại nghĩ hoàn toàn khác. Ông ta không quan tâm đến việc các huyền sư có thể chỉ ra hung thủ hay không, mà chỉ chú ý đến những biện pháp mà họ đề xuất. Ông ta tin rằng chỉ cần có được những thủ đoạn thông thiên kia, rồi từ từ thử từng cái một, cuối cùng chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng. Vì vậy, mỗi lần Vọng Chân đọc thêm một phương án, ông ta càng hưng phấn, càng dấy lên hy vọng. Trái ngược lại, bầu không khí quanh trường thi lại ngày càng nặng nề. Khi Lê Kiến Mộc bắt đầu cảm thấy Vọng Chân đã đọc danh sách quá lâu, thì đột nhiên cô nghe thấy một cái tên quen thuộc. Người dự thi số 16 cho rằng hung thủ là Lê Trung Đình. Giọng Vọng Chân hơi khựng lại, ánh mắt liếc nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô. Thế nhưng vẻ mặt của Lê Kiến Mộc hoàn toàn điềm tĩnh, thậm chí còn ung dung nâng chén trà lên uống một ngụm. Thấy thế, Vọng Chân rời mắt, tiếp tục đọc. Người này cho rằng Lê Gia từ lâu đã có dấu hiệu cấu kết với tà ám, thậm chí còn có khả năng liên quan đến nhiều vụ giết người liên hoàn. Biện pháp của cậu ta là liên minh với 100 người trong huyền môn, toàn diện điều tra và làm rõ sự thật về việc Lê Gia cấu kết tà đạo. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Lê Kiến một lần nữa. Lúc này, Lê Thanh Thanh đột nhiên bật dậy, giận dữ quát lớn, ai viết ra lời vu khống này, Lê Gia chúng tôi khi nào thì cấu kết với tà ám. Có bản lĩnh thì đứng ra đối chất đi, nói không có chứng cứ mà dám vu oan, tôi kiện tội phỉ báng đấy. Cô còn chưa nói xong, Vọng Chân đã lên tiếng. Tiểu Hữu, đừng kích động, việc này chỉ là trong phạm vi cuộc thi. Lời người dự thi viết ra cũng chỉ là phán đoán, không đại diện cho sự thật. Mời Tiểu Hữu ngồi xuống. Ông bị người ta đổ oan mà còn bình tĩnh được sao? Lê Thanh Thanh trừng mắt, giọng đầy bất mãn. Nếu bây giờ tôi nói huyền ý môn các người nuôi tà ma, giấu giếm tu luyện ngoại đạo, làm ô uế danh tiếng của huyền môn trong thiên hạ, còn đáng bị toàn môn phái tiêu diệt, ông sẽ không tức giận à? Ông không nóng này à? Cô nói rồi chỉ tay vào Vọng Chân. Giọng điệu gay gắt, sắc mặt Vọng Chân trầm xuống, nhưng không nói gì. Lê Thanh Thanh hừ lạnh. Đừng giả vờ nữa. Ông đọc ra số 16 rồi. Thì đọc luôn tên đi. Là ai? Có gan viết thì có gan đứng ra. Cô hất cằm, lớn tiếng nhìn quanh. Người viết ra cái này đâu? Đừng trốn như con rùa rúc trong vỏ. Có bản lĩnh thì ra đây nhận đi. Trường Thi im phăng phắc. Không ai lên tiếng. Lê Thanh Thanh tức giận đến nỗi xoa hông. Mắt long sòng sọc nhìn xung quanh. Lê Kiến Mộc thì vẫn thản nhiên như thường. Ánh mắt lãnh đạm lướt qua từng người. Đột nhiên, đầu ngón tay cô khẽ lay động. Dầm, một bóng người từ ghế bật ra. Bay vèo một cái rồi ngã lăn ngay trước mặt Lê Thanh Thanh. Người kia kinh hãi kêu lên. Lồm cồm bò dậy dưới chân cô. Lê Thanh Thanh bị dọa giật mình. Vội vàng cúi xuống đỡ người. Anh không sao chứ? Làm sao anh lại bay ra như vậy? Anh là ai thế? Đừng hù dọa người ta chứ. Cách chương.